Chương 564, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Biệt thự trong ngoại trừ mấy người đại hán quyền cước đánh trên người Hà Đông thanh âm cùng với Hà Đông tiếng kêu thảm thiết ở ngoài, những người khác không dám thở mạnh. Dương Kiến Nhân trầm mặt dư a va ho ở trên ghế salon, mãi đến tận Hà Đông tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần yếu đi, mới lạnh nhạt nói, được rồi. Mấy cái đại hán áo đen lập tức ngừng lại, đi tới Dương Kiến Nhân phía sau hai tay vây quanh, một mặt túc sát địa quét mắt trong phòng khách những người khác. Cùng Hà Đông đồng thời bồi Dương Kiến Nhân đi Tây Giang Nguyệt hội sở mấy người cũng không nhịn được cả người run lên, thấp đầu nhìn sàn nhà dưới chân, trong lòng một trận thấp thỏm. Lúc này Hà Đông đầy mặt máu tươi địa quận mình ở trên sàn nhà, thỉnh thoảng phát sinh rên rỉ yếu ớt, cả người giống như chó chết, trên mặt xanh một miếng xương một hối, lại pha tạp vào máu tươi, xem ra tương đối thê thảm. Những này bị thương ngoài ra cũng không bị gì, mấy người đại hán kia ra tay phi thường tàn nhẫn. Hà Đông khỏe miệng thỉnh thoảng toát ra máu tươi nói rõ hắn bên trong bụng cũng bị thương không nhẹ. Dương Kiến Nhân không có thương hại chút nào, Hà Đông vốn là hắn một con chó, chỉ có điều con chó này trước đây vẫn tính nghe lời, dùng con rất thuận lợi, khoảng thời gian này liền đều mang theo bên người. Hôm nay Hà Đông hại hắn chọc vào lớn như vậy một cái soạn, hắn tự nhiên không chút do dự liền ma nhờ me dạy dỗ một trận. Dương Kiến Nhân nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon, híp mắt nhìn Hà Đông. Lạnh nhạt nói, cho ngươi một ngày cu tờ kho y Tam Sơn, lần sau bị ta phát hiện ngươi ở Tam Sơn xuất hiện thì không phải là hôm nay đơn giản như vậy. Lao tử trực tiếp đem ngươi ném đến Mân Giang nuôi cá, nghe rõ ràng không? Dương Kiến Nhân câu nói sau cùng đột nhiên lên giọng, Hà Đông bị dọa đến đột nhiên run run một hồi, hắn vội vã suy nhược mà nói rằng, đúng phải phải ta biết rồi cút đi. Dương Kiến Nhân gắt một cái. Phía sau bĩu môi nói rằng, Hà Đông liền vội dãy rủa từ dưới đất bỏ dậy, lảo đảo đi ra cửa. Đi hai bước hắn chân mềm nhũn, lại nhào ngã trên mặt đất. Hà Đông trong miệng luôn miệng nói, xin lỗi, xin lỗi, sau đó dãy rủa muốn đứng dậy, thế nhưng hắn bị đánh thật sự là quá thảm, nỗ lực mấy lần đều không thể đứng dậy. Dương Kiến Nhân mấy cái khác tùy tùng liền ở một bên nhìn, Hà Đông với bọn hắn thân phận gần như, đều là cho Dương Kiến Nhân làm việc, nhìn thấy Hà Đông cái này thảm trạng. Bọn họ khó tránh khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác. Bất quá ở mấy người đại hán mắt nhìn chằm chằm bên dưới, những người này không có một người dám động, chỉ là có chút thương hại nhìn Hà Đông. Dương Kiến Nhân hơi không kiên nhẫn nói, đi hai người dìu hắn một hồi, đừng chết ở nhà ta. Mấy người hầu kia liền vội vàng tiến lên đi đỡ dậy Hà Đông, đỡ hắn rời đi biệt thự. Có hai cái cùng Hà Đông quan hệ cũng không tệ người, còn giúp hắn chặn một chiếc taxi. Hà Đông ly khai Dương Kiến Nhân biệt thự sau, tìm một nhà tiểu bệnh viện đơn giản nơi sửa lại một chút ngoại thương, sau đó lại mở một chu thờ thuốc. Cùng ngày giống như chó mất chủ một loại địa mua phiếu đón xe rời đi Tam Sơn thành phố. Hắn lúc này là bị sợ vỡ mật, ngay cả mình một ít một nhân vật phẩm đều không thu thập, chỉ là đem tiền mặt cùng thẻ ngân hàng cùng với một ít vẫn tính đáng tiền thiết bị điện tử xếp tờ va ho một hồi, liền thẳng thốt địa ly khai. Hơn nữa còn là cũng không dám trở về nữa. Biệt thự trong, Dương Kiến Nhân quét mắt một chút mọi người, sau đó mở miệng nói, thông chi một chút đi, người của chúng ta sau đó ngan nở van nở không nên đi treo chọc cái kia mùa hè ít, nếu như ai gây chuyện cho ta, đừng động ta không nói tình mặt phải. Mọi người ầm ầm đáp lời. Dương Kiến Nhân có chút mỏi mệt khoát tay háo một cái nói rằng, tất cả đi xuống đi, ta nghĩ một người ở một lúc. Những người hầu kia, đám hung thần đều rời đi phía sau, Dương Kiến Nhân đứng dậy đến tủ rượu bên, lấy ra một chai rượu chắt rót gần nửa chén, ngương đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó Dương Kiến Nhân thấp đầu suy tư một chút, tính toán thời gian Tào Nghiễm Chí bên kia cũng đã ăn được gần đủ rồi, liền lấy điện thoại di động ra bấm Tào Nghiễm Chí điện thoại. Hắn đang gọi điện thoại trước cũng đã châm trước một lát nên nói như thế nào, cái kia thần bí mùa hè thiếu thật sự là để trong lòng hắn hết sức hư. Từ Tây Giang Nguyệt hội sở sau khi rời đi hắn liền trong lòng loạn tung tùng phèo, cảm giác hoàn toàn không hề chắc. Vì lẽ đó Dương Kiến Nhân liền muốn liên lạc một chút Tào Nghiễm Chí, thứ nhất là lại cẩn thận giải thích một chút, thứ hai cũng là thăm dò Tào Nghiễm Chí ý tứ, tìm hiểu một chút cái kia mùa hè thiếu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dương Kiến Nhân không nghĩ tới chính là, điện thoại vang lên hai tiếng liền truyền đến cơ giới giọng điện tử, xin lỗi. Ngài gọi người sử dụng đang ở trò chuyện. Tào Nghiễm Chí trực tiếp cúp điện thoại của hắn. Dương Kiến Nhân sắc mặt khẽ thay đổi, cảm giác sự tình tựa hồ càng thêm không ổn. Mới nhâm bí thư là từ tỉnh ngoài điều tới được, mọi người đối với vị này tống bí thư đều không quá hiểu, tất cả lãnh đạo, cán bộ khoảng thời gian này làm việc đều phi thường cẩn thận, bao quát phụ thân của Dương Kiến Nhân Dương Kim Sinh, chỉ lo trong công tác xảy ra điều gì sự cố, bị cho rằng bí thư quan mới nhậm chức cây đuốc thứ nhất đốt. Đặc biệt là Dương Kim Sinh chính trực tiến bộ trọng yếu cư AAI, liền càng phải như vậy. Dương Kim Sinh cũng biết nhi tử là cái gì đạo đức, vì lẽ đó còn chuyên môn dặn hắn khoảng thời gian này muốn đàng hoàng một chút coi, tuyệt đối không nên ở bên ngoài cho mình đâm rắc rối. Dương Kiến Nhân nguyên bản cũng không để ý hắn đã quen ở phụ thân quyền lực vầng sáng ở dưới ngăn nắp sinh hoạt, căn bản không cảm thấy đổi một bí thư đối với cuộc sống của hắn sẽ có ảnh hưởng gì, vì lẽ đó vẫn là làm theo ý mình. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn liền thật sự cho cha chọc vào cái sọt, hơn nữa cái này cái sọt tựa hồ còn không nhỏ. Dương Kiến Nhân tuy rằng công tử bột, nhưng cũng không là một cái bao cỏ. Hôm nay Tào Nghiễm Chí mới vừa gia nhập Bao Xương thời điểm, cũng không cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi, mà là ở Hà Phong nói đến Hạ Tiên Sinh thời điểm, Tào Nghiễm Chí mới chú ý tới Hạ Nhược Phi. Điều này nói rõ Tào Nghiễm Chí cùng Hạ Nhược Phi nay thiên cực có thể là lần đầu gặp mặt, trước đây nhiều nhất cũng là thông qua điện thoại mà thôi. Lần đầu gặp mặt Tào Nghiễm Chí chính là như vậy một cái cung thuận thái độ, lại liên tưởng đến bình thường vẫn luôn rất biết điều cẩn thận Hà Phong lại có cùng chính mình cứng rắn đỉnh sức mạnh, cái này đã hết sức nói rõ vấn đề. Kết luận chính là, cái kia mùa hè thiếu rất có thể là cùng mới nhâm bí thư quan hệ mật thiết. Chỉ có như vậy, Tào Nghiễm Chí cùng Hà Phong thái độ mới có giải thích hợp lý. Nghĩ tới đây, Dương Kiến Nhân không khỏi mạo chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Sự tình so với chính mình tưởng tượng con nở bết bát hơn A Dương Kiến Nhân có chút thất thần ngồi ở trên ghế salon, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trên bàn uống trà thủy tinh cái gạt tàn thuốc, một lát cũng không có nhúc nhích. Qua tốt mấy phút phía sau, Dương Kiến Nhân rốt cục đứng dậy, đi nhanh ra biệt thự, một mình lái một chiếc xe trở về thị ủy ra trúc viện. Hắn là càng nghĩ càng sợ sệt, cảm thấy chuyện này tất yếu cùng cha của chính mình hồi báo một chút. Tuy rằng Dương Kiến Nhân biết mình hướng về phụ thân nói thẳng ra việc này, sẽ gặp phải phụ thân nghiêm nghị quả trách, nhưng hắn cũng biết, nếu như mình len lén che giấu, dẫn đến phụ thân ở không biết chuyện tình huống rơi vào bị động, hậu quả kia liền nghiêm trọng hơn. Cha là một quan trường chìm nổi nhiều năm lão quan trường, hắn nhất định sẽ so với mình càng có biện pháp. Dương Kiến Nhân thậm chí so với Dương Kim Sinh còn muốn lưu ý hắn quan chức, bởi vì hắn biết rõ mình hết thảy đều là phụ thân nón quan mang tới. Đã không có cái kia đỉnh mũ cánh chuồn, chính mình chẳng là cái thá gì. Xe oanh minh chạy ra khỏi biệt thự, bên trong lòng thấp thỏm Dương Kiến Nhân chuẩn bị hướng về cha của chính mình thẳng thắn bàn giao. Thầy Giang Nguyệt hội sở. Hạ Nhược Phi ba người rượu cục say xưa, một dương sa u bình túy bắt tiên đã mở ra ba bình, cũng chỉ còn dư lại trên bàn cắm trong bầu một chút rượu trắng, tính ra bình quân mỗi người đều gần như uống một cân tả hữu. Đương nhiên, này bên trong còn có Trịnh Tổng cũng lại đây mời mấy chén đến rượu, trên bàn còn sót lại một chút rượu, vì lẽ đó trên thực tế mỗi người bọn họ uống đại khái 7, tạc M2. Mà Hạ Nhược Phi uống hẳn là nhiều nhất, bởi vì Hà Phong cùng Tào Nghiễm Chí đều liên tiếp hướng về hắn chúc rượu. Bất quá Hạ Nhược Phi nguyên lai ở bộ đội thời điểm tiểu lượng cũng không tệ, mà bây giờ hắn định kỳ dùng thối thể thang, thể chất cải thiện đồng thời tựa hồ tiểu lượng cũng không đoạn tăng cường. Một cân rượu đế xuống hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cảm giác được có không ít choáng váng đầu mà thôi. Trái lại Hà Phong cùng Tào Nghiễm Chí, hai người cũng đã uống đỏ cả mặt, chúc rượu tích cực nhất Hà Phong nói chuyện đều có chút đại đầu lưỡi. Mùa hè hạ lão đệ, với ngươi uống rượu chính là thoải mái Hà Phong cười ha hả nói rằng, đến, chúng ta lại đi một cái Hạ Nhược Phi cười nhạt bưng chén rượu lên, cùng Hà Phong nhẹ nhàng đụng một cái chén nói rằng, Hà khu trưởng, ngươi tùy ý là tốt rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi ngưỡng đầu đem trắng trong ly rượu cạn rượu rơi. Hà Phong ánh mắt có chút đăm đăm, cười nói, tùy ý sao được đây cùng Hạ lao đệ uống rượu ai dám tùy ý tào nơi, ngươi dám không nói xong, Hà Phong cũng không chút do dự mà cạn một chén. Tào Nghiễm Chí trạng thái so với Hà Phong hơi tốt một chút đây, hắn cười nói, đương nhiên không có thể tùy ý không riêng gì cùng Hạ lao đệ uống rượu không có thể tùy ý. Ta cùng Hà khu trưởng uống cũng chưa từng có tùy ý a Hà Phong hướng về Tào Nghiễm Chí giơ ngón tay cái lên, nói rằng, Tào trưởng phòng, đặt đến một trình độ nào đó sau này nhưng có sai khi hệ nở. Ta không chối từ Hà Phong đây là dựa vào cảm giác say ở biểu lộ trung thành, hắn đồng hồ trung thành đối tượng tự nhiên không chỉ là Tào Nghiễm Chí, càng nhiều hơn vẫn là Tào Nghiễm Chí đại biểu Tống Khải Minh Tống Bí Thư. Tào Nghiễm Chí trong lòng cũng âm thầm ước ao Hà Phong số may. nguyên bản Hà Phong chỉ là một xếp hạng lót đáy phó khu trưởng, nhưng bởi vì như vậy một lần gặp gỡ, tương lai phát triển con đường có lẽ sẽ thông thuận rất nhiều. Tào Nghiễm Chí vừa nghĩ cũng một bên mỉm cười bưng chén rượu lên, nói rằng, Hà khu trưởng khách khí, mọi người sau đó thân cận nhiều hơn. Hà Phong đại hỉ, liền vội vàng đứng lên đi tới Tào Nghiễm Chí bên người, hai tay bưng chén cùng Tào Nghiễm Chí đụng một cái, sau đó nói, Tào trưởng phòng, ta uống trước rồi nói xong, Hà Phong hơi ngưỡng đầu đem một đại chén rượu đế uống sạch sành sanh, sau đó hắn còn hướng về Tào Nghiễm Chí sáng một cái chén ngọn nguồn. Hạ Nhược Phi ở một bên cười ha hả nhìn, những quan này chàng đạo đạo hắn cũng hiểu một ít, bất quá nhưng sẽ không đi sẵn cùng. Có thế theo Hà Phong lần này có thể mời đến Hạ Nhược Phi cùng Tào Nghiễm Chí, kỳ ngộ tương đương hiếm thấy, mà trên thực tế Hạ Nhược Phi chỉ là ngẫu nhiên, hắn làm việc đều là theo bản tâm của mình. Hà Phong ở Nam Nam nhập học về vấn đề 10 điểm nhiệt tình, khách quan trên là giúp hắn một tay, vì lẽ đó hắn sẽ không để ý thuận lợi kéo Hà Phong một cái. Hà Phong cùng Tào Nghiễm Chí hai người uống rượu xong phía sau, Tào Nghiễm Chí cười ha hả nói rằng, Hạ lao đệ, vừa nãy ta đi phòng rửa tay, cái kia Dương Kiến Nhân lại gọi điện thoại tới rồi, bất quá ta không có tiếp, trực tiếp cút. Hạ Nhược Phi bĩu môi một cái nói, này loại người sau đó thiếu phản ứng, ta nhìn cái tên này trời sinh chính là bấy cha, cái kia Dương Bộ trưởng có hắn con trai như vậy. Phòng trưng ngủ đều không yên ổn đi, Tào Nghiễm Chí cùng Hà Phong cũng không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, Hà Phong cười đến đặc biệt là vui sướng. Tào Nghiễm Chí lại nói tiếp, Hạ lao đệ, ta hôm nay mới biết nổi tiếng Đông Nam Đảo Nguyên Rau Dưa là công ty của các ngươi xuất phẩm, ta còn nhớ mấy tháng trước trên thị trường mới ra hiện đảo viên rau cải thời điểm, ta mang vợ con ở Lăng Kỳ ăn uống ăn qua một lần, sau đó các nàng hai mẹ con liền nhớ mãi không quên. Thường đã nghĩ ăn có thể cái kia đảo nguyên rau dừa còn chưa phải là mỗi lần đi đều có, hơn nữa còn tả cờ đắt tiền, ta muốn là sớm một chút nhận thức ngươi là tốt rồi mọi. Người một bữa cơm hạ xuống, đối với nhau tình huống cũng đã 10 điểm hiểu rõ, Tào Nghiễm Chí cũng biết Dương Kiến Nhân kỳ thực cũng không có nói sai, Hạ Nhược Phi cũng thật là mở ra một nhà nông sản phẩm phụ công ty, chỉ có điều Dương Kiến Nhân nói chuyện quá bị ổi, thật sự là khiến người chán ghét phiền. Hơn nữa Tào Nghiễm Chí cũng biết, Hạ Nhược Phi thực lực khẳng định không chỉ là ở bề ngoài đơn giản như vậy, bằng không một cái tiểu xí nghiệp chủ làm sao có khả năng để Tống Bí Thư coi trọng như vậy đây, vì lẽ đó Tào Nghiễm Chí căn bản không có bất kỳ sự coi thường. Ngược lại, hắn trong lời nói đối với Hạ Nhược Phi gây dựng sự nghiệp còn nhiều có tán dương. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, Tào ca, hiện tại chúng ta sản năng đã làm lớn ra. Tam Sơn đại siêu thị bên trong nên đều có bán ra. Bất quá muốn làm tốc lượng cung cấp còn có chút khó khăn, vì lẽ đó siêu thị phương diện cũng thường thường bán đoạn hàng. Bất quá chị dâu muốn ăn ngươi gọi điện thoại cho ta là được, bảo đảm tốc lượng cung cấp. Tào Nghiễm Chí cười ha hả nói rằng, vậy ta cũng không khách khí này, mấy cân rau dưa có cái gì tốt khách khí. Hạ Nhược Phi nói rằng, nếu như các ngươi ngại phiền thoái, quay đầu lại ta lấy cho ngươi một tấm Lăng Kỳ ăn uống thẻ vàng. Tiêu phí toàn bộ giảm 50%, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể ăn được đảo nguyên rau dưa. Tào Nghiễm Chí có chút ngoài ý muốn nói rằng, Hạ lao đệ, xem ra Lăng Kỳ ăn uống ông chủ đối với ngươi cái này đồng bạn hợp tác rất coi trọng. A Hạ Nhược Phi cười hì hì nói rằng, Tào ca, kỳ thực cùng quan hệ hợp tác không lớn chủ nếu là bởi vì bạn gái của ta chính là Lăng Kỳ lao bạn con. Gái Tào Nghiễm Chí cùng Hà Phong sửng sốt một chút, sau đó liền bạo phát ra vui sướng tiếng cười. Tào Nghiễm Chí một bên cười một bên chỉ Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ lao đệ a Hạ lao đệ, ngươi có thể thật giỏi theo người ta hợp tác không giữ quy tắc làm đi, lại để người ta con gái đều cho lừa chạy, này có thể có điểm không tử tế nha vậy ngươi. Nhưng là hoan uổng ta, Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ta cùng Thanh Tuyết là ban đầu bên trong bạn học, 10 năm trước nhận biết cùng Lăng Kỳ ăn uống hợp tác cũng là bởi vì Thanh Tuyết nguyên nhân, bằng không dựa vào ta đảo nguyên rau dưa, lượng lớn ăn uống. Xí nghiệp cấp cùng ta hợp tác đây ta tại sao chỉ cần lựa chọn Lăng Ký đây, hóa ra là Thanh Mai Trúc Mã. A Tào Nghiễm Chí cùng Hà Phong liếc nhau một cái, cười nói đạo, chẳng trách mọi người đang trò chuyện, Hạ Nhược Phi để ở trên bàn điện thoại di động cũng chấn chuyển động. Hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, hướng Hà Phong cùng Tào Nghiễm Chí làm một ra dấu chớ co lên tiếng, nói rằng, Tống Bí Thư đánh tới. Hà Phong cùng Tào Nghiễm Chí vội vã đều ngậm miệng lại, nhẹ nhàng để ly rượu xuống. Có chút khẩn trương nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi rất nhanh nghe điện thoại, mỉm cười nói, Tống bí thư cha ho ngà y, có dặn dò gì sao? Trong điện thoại di động truyền đến Tống Khải Minh tiếng cười sang sảng, hắn hỏi, Nhược Phi a, ta không có chuyện gì, chính là hỏi một chút ngươi cái kia chiến hữu đứa nhỏ nhập học sự tình làm được thế nào rồi, không có gì cái khác khó khăn chứ?